Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, chương 76 ta ôm ta ình hàn ăn xong bữa sáng ra tới. Nhìn đến hình lão thái thái cùng một người nữ hài tử đang nói chuyện. Nói, nãi nãi, ta đi làm, hình lão thái thái quay đầu lại cười nói. Người trên đường lái xe tiểu tâm một chút, hảo, hình hàn đi hướng gara, nữ hài hỏi. Hình nãi nãi, hắn là, ta đại tôn tử, hình hàn, chúng ta chạm một bên đi. Làm hắn lái xe đi ra ngoài, hình lão thái thái mang theo nữ hài tử đi đến một bên, lăng dĩ nhiên. Nhìn nữ hài, cười lạnh một tiếng, sau đó vui vẻ bay qua đi, thân mật mà ở hình hàn trên mặt hôn hôn. Hình hàn. Buổi sáng tốt lành a, sớm, hình hàn khóe miệng khẽ nhếch. Ta hôm nay như thế nào có thể nhìn đến ngươi? Lăng dĩ nhiên chui vào hậu tòa, bởi vì ta không có hoàn toàn ẩn thân. Lấy ngươi tình huống hiện tại cùng có đạo hạnh người đều có thể nhìn đến ta, kỳ thật hắn là cố ý. Không có hoàn toàn ẩn thân làm người nào đó nhìn đến hắn, hình hàn mở cửa xe hỏi. Như thế nào không ngồi phó giá tòa? Lăng dĩ nhiên bỏ đến phía trước giá ghế dựa trên lưng. Cười nói, đãi ở phía sau tòa có thể càng tiếp cận ngươi, hình hàn cười khẽ. Khởi động xe khai ra ngoài cửa, nữ hài tử nhìn người trong xe. Hơi hơi nắm chặt rũ tại thân hạ tay, hình nãi nãi thấy nàng vẫn luôn nhìn hình hàn xe. Nhẹ giọng kêu lên, tiểu nghệ vội vàng quay đầu lại, một bộ thẹn thùng bộ dáng, hình nãi nãi. Thật là xin lỗi, ngài vừa rồi nói gì đó lời nói. Ta không có chú ý nghe, hình nãi nãi vừa thấy liền biết nữ hài coi trọng nhà mình tôn tử. Trong lòng có chút nho nhỏ kiêu ngạo, nàng tôn tử chính là xuất sắc, người gặp người thích, nàng họa ái cười, ta là muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không đi vào ngồi ngồi. Ta, không đợi tiểu nghệ đáp ứng, một người thân xuyên đạo bào trung niên đạo sĩ đã đi tới. Hai vị thí chủ, các ngươi có biết lăng ra sao? Không biết muốn đi như thế nào? Hình lão thái thái hướng trên đỉnh núi một lóng tay. Lăng ra ở trên đỉnh núi. Chỉ cần dọc theo này một cái lộ hướng lên trên sơn đi là có thể tìm được. Cảm ơn lão thí chủ đạo. Sĩ đi phía trước đi rồi hai bước. Đột nhiên dừng lại nhìn về phía hình ra bên trong. Lão thí chủ. Chẳng biết có được không mạo muội nói một câu, hình lão thái thái lễ phép nói. Đạo trưởng mời nói, đạo trưởng vẻ mặt ngưng trọng. Lão thí chủ, ngài nhà ở mang theo âm khí a, hình lão thái thái nhíu mày. Đạo trưởng, có phải hay không ngươi nhìn lầm rồi? Ta trong phòng như thế nào có âm khí? Bần đạo tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đạo trưởng véo chỉ tính tính. Lão thí chủ, ngươi khoảng thời gian trước có phải hay không cho ngươi người nhà định rồi một môn âm thân? Hình lão thái thái ngẩn ra, vị này đạo trưởng thật là có điểm bản lĩnh, mấy tháng trước sự tình đều bị tính ra tới. Đúng vậy, đối phương từ địa phủ đi lên tìm người nhà ngươi. Cho nên ngươi phòng ở mới có thể dính âm khí, lâu dài đi xuống, sẽ hại chết các ngươi người một nhà. Bần đạo khuyên ngài vẫn là nhanh chóng giải trừ này một môn việc hôn nhân thì tốt hơn. Nếu không đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Bần đạo ngôn tẫn tại đây. Bần đạo còn có việc. Liền không quấy rầy hai vị thí chủ, đạo sĩ hướng trên núi đi đến, tiểu nghệ nhìn về phía hình lão. Thái thái, hình nãi nãi, hình lão thái thái bị đạo sĩ nói được trong lòng thực bất an. Tiểu nghệ. Nãi nãi còn có việc, liền không chiêu huýt ngươi, lần sau lại thỉnh ngươi về đến nhà ngồi ngồi, tốt, hình lão thái thái bước nhanh đi trở về trong. Phòng, tiểu nghệ nhìn hình lão thái thái bối cảnh, cong cong khóe môi, hướng trên núi đi đến, đường đi đến không có phòng ốc địa phương, đại thụ chui ra một bóng người, đúng là phía trước các nàng gặp được đạo sĩ đối nàng cười. Lão đại! Ta vừa rồi diễn đến được không? Trong miệng hắn lão đại không phải người khác, đúng là muốn hình hàn uống xong đông nhạc nước thánh nghệ cơ thực không tồi, nghệ cơ vỗ vỗ đạo sĩ. Bả vai, đạo sĩ khôi phục nguyên lai bộ dáng, trên áo đạo bào cũng biến trở về tiểu vô thường quan phục liễu minh tề hỏi. Lão đại, kế tiếp ngươi muốn như thế nào làm? Nghệ cơ cười lạnh, phóng quỷ làm ồn ào Hình gia. Sau đó ngồi chờ Hình lão thái thái giải trừ âm hôn, đúng vậy, cùng lúc đó. Hình lão thái thái cấp Lăng Chăn đánh đi điện thoại. Tiểu Chăn, vừa rồi ta mới vừa gặp được một cái đi tìm các ngươi Lăng gia đạo trưởng. Hắn nói nhà của chúng ta có âm khí, là tiểu hàn âm thân đối tượng mang đến. Nói đúng không, giải trừ âm thân liền sẽ cho chúng ta Hình gia mang đến tai họa thật lớn. Tiểu Chăn, ngươi xem làm sao bây giờ? Đạo trưởng, cái gì đạo trưởng, ta như thế nào không có nghe nói có đạo trưởng tới cửa tới tìm chúng ta Lăng gia, Lăng Chăn kích. Động bò dậy, tiếp theo phía sau truyền đến thứ đau. Hắn chạy nhanh lại bò trở về. Ta thao, làm sao vậy? Hình lão thái thái ngẩn người, không có việc gì. Hình nãi nãi, ngươi chờ ta một chút, ta tính tính sao lại thế này, Lăng Chăn bấm tay tính toán. Ta dựa, có người muốn đào nhà ta tiểu tổ góc tường. Hình nãi nãi, ngài cứ việc yên tâm, ta cho ngài định âm thân đối tượng là nhà của chúng ta tiểu tổ. Điểm này ta đã cùng ngài nói qua, tiếp theo hắn rất nhỏ liền chết non, cũng không phải ác quỷ, cho nên liền tính hắn tới tìm các ngươi, cũng tuyệt đối không có hại người chi ý. Còn nữa, hắn là chúng ta Lăng gia hồn, chúng ta Lăng gia tuyệt đối sẽ không làm thương thiên hại lý việc. Cuối cùng một chút ta muốn nói chính là, vừa rồi đạo trưởng cố ý tới cửa tìm ngươi, cũng không phải tới chúng ta Lăng gia khách nhân, ngươi tuyệt đối không cần tin tưởng hắn nói cái gì. Hình lão thái thái có chút sinh khí, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Đã từng Lăng Chăn từng vô điều kiện chỉ điểm quá Hình lão thái thái, giúp nàng tránh thoát vài lần nguy hiểm, cho nên Hình lão thái thái đối Lăng Chăn phi thường tín nhiệm. Bằng không lúc trước sát âm hôn thời điểm, Hình lão thái thái cũng sẽ không dễ dàng nhả ra đáp ứng việc này. Hắn là tưởng giúp một người khác cùng ngài tôn tử sát âm hôn. Hình nãi nãi, ta hiện tại liền đi ngài ra bố trí một phen, miễn cho có tiểu nhân quấy phá tốt. Lăng Chăn cắt đứt điện thoại. Chịu đựng trên người không khỏe, nhanh chóng mặc xong quần áo lao ra sân, gặp được ra bên ngoài Phi Thi Dịch. Hắn vội vàng hỏi, thì đại nhân, người đi đâu? Thi Dịch nói, vừa rồi dĩ nhiên phát tin tức cho ta, nói là địa phủ quỷ sai theo dõi Hình gia, làm ta âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn họ có hay không mặt khác động tác. Ta cũng là vì một việc này đi Hình gia. Chúng ta cùng nhau qua đi, Thi Dịch hỏi. Ta nghe dĩ nhiên nói theo dõi Hình gia người là Hắc Bạch Vô Thường. Tiểu Chăn, ngươi có biện pháp đối phó nàng sao? Không có, Lăng Chăn thở dài. Ta nếu là có lão tổ tu vi thì tốt rồi. Đừng nói Hắc Bạch Vô Thường, Diêm Vương gia cũng không thành vấn đề. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Hắc Bạch Vô Thường là quỷ sai, nàng cũng không dám tùy tiện đối phàm nhân ra tay. Hơn nữa, ta có một cái diệu kế, có thể cho nàng tạm thời không dám âm thầm gian lận. Thi Dịch hiếu kỳ nói. Cái gì diệu kế? Lăng Chăn ở bên tai hắn nhỏ giọng giao đãi. Hảo, Thi Dịch vui vẻ hướng Lăng Chăn trên vai chụp. Không hổ là Lăng gia người, chính là điểm tử nhiều. Ta hiện tại liền đi làm, thuận tiện phát cái tin tức cho Phép Nhiên, làm hắn an tâm. Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến tin tức khi người đã đi vào đặc thù quản lý bộ môn, những người trẻ tuổi kia vừa thấy đến Hình Hàn, lập tức vây quanh đi lên. Hình trung giáo, ngươi ngày hôm qua thật là quá soái, nhất chiêu liền giết chết ma dụ, về sau ngươi chính là chúng ta thần tượng. Hình Hàn ngoặc kép, hắn căn bản không biết ngày hôm qua phát sinh sự tình cụ thể trải qua là thế nào, nghe giới hạn biệt nữ mà đi tới. Hình trung giáo, ngày hôm qua thực xin lỗi, ta không nên cười nhạo ngươi, còn có, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta nói không chừng liền đã chết, về sau ta không bao giờ sẽ tìm ngươi phiền toái, cũng hy vọng ngươi tha thứ ta phía trước sở làm việc làm. Hình Hàn thấy đại gia dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn hắn, một trận xấu hổ, các ngươi về sau phải hảo hảo rèn luyện, đề cao các ngươi phản ứng cùng tốc độ, tăng mạnh đối chính mình bảo hộ. Đúng vậy, nghe giới hạn lớn tiếng đáp. Hình trung giáo, chúng ta hiện tại liền đi chạy bộ, đại gia đi theo ta cùng nhau tới. Hình Hàn nhìn đại gia như thế tích cực, lại là cao hứng, lại là vô ngữ, ẩn thân Trung Lăng dĩ nhiên ha ha cười nói. Về sau bọn họ cũng không dám nữa coi khinh ngươi, là chuyện tốt. Hình Hàn không tiếng động thở dài, ta ngày hôm qua biểu hiện lợi hại như vậy, nếu là về sau bọn họ phái ta đi bắt yêu làm sao bây giờ? Lăng dĩ nhiên, ngoặc kép, Hình Hàn nghĩ nghĩ hỏi, đêm nay có rảnh sao? Làm sao vậy? Chúng ta đêm nay đi khách sạn ăn cơm, Lăng dĩ nhiên mừng rỡ như điên. Hảo a, Hình Hàn nhìn không tới hắn, nhưng có thể cảm giác được hắn thực vui vẻ, còn cảm giác được đối phương ôm lấy hắn, ở hắn trên mặt hôn vài khẩu, hắn khóe miệng ngăn không được hướng lên trên dương, hắn ho nhẹ một tiếng, hảo, ta muốn bọn họ cùng nhau chạy bộ, Lăng dĩ nhiên không thèm để ý nói. Ngươi chạy ngươi, ta ôm ta, không ngại ngại, Hình Hàn buồn cười một tiếng, đi theo những người trẻ tuổi kia phía sau chạy, trừ bỏ cảm giác phần eo cùng cổ bị ôm cùng phía sau dán một khối lạnh lẽo ở ngoài. Cũng không có bất luận cái gì không khỏe, tương phản, có khí lạnh, hắn chạy ra cũng không cảm thấy nhiệt, hắn vẫn là lần đầu tiên kéo một con quỷ chạy bộ. Tâm tình lại kỳ quái lại sung sướng, Lăng dĩ nhiên vui vẻ kêu lên. Hình đồng chí, cố lên, vượt qua bọn họ, Hình Hàn không khỏi nhanh hơn bước chân, những người trẻ tuổi kia nhìn đến Hình Hàn. Đuổi theo bọn họ, đại gia cũng chạy nhanh hơn tốc độ, tựa như thi chạy dường như, ai cũng không cam lòng lạc hậu, hôm nay là bọn họ nhất tích cực một ngày. Cũng là mệt nhất một ngày, chờ thượng xong buổi chiều khóa. Đại gia mệt đến độ không nghĩ động, Hình Hàn ở ký túc xá chờ đến 5 giờ rưỡi mới lái xe rời đi đặc. Thù quản lý bộ môn, mang theo Lăng dĩ nhiên đến quốc thành tối cao khách sạn tầng cao nhất ăn cơm, Lăng dĩ nhiên ngồi ở nhà ăn khi, đã là 7 giờ, không trung đã tối xuống dưới. Hắn cao hứng nói, lúc này đây, ta rốt cuộc có thể buông ra ít hầu cùng bụng ăn nhiều đặc ăn, Hình Hàn cười hỏi. Muốn hay không giống lần đầu tiên ở khách sạn ăn cơm Tây giống nhau? Mỗi một đạo đồ ăn đều điểm một phần, hảo a. Vừa lúc có thể nếm thử các loại hương vị, dù sao ta không sợ căng hư bụng, Lăng dĩ nhiên đem thực đơn còn cấp phục vụ sinh. Thực đơn thượng sở hữu đồ ăn đều tới một phần, phục vụ sinh hỏi. Mỗi một loại rượu cũng tới một phần sao? Hình Hàn nói. Chỉ cần rượu vang đỏ liền hảo tốt, phục vụ sinh rời đi sau. Lăng dĩ nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh rào chắn bên cạnh. Nơi này phong cảnh thật tốt, có thể nhìn đến bờ sông, còn có thể nhìn đến. Gì, hắn hưng phấn mà chỉ vào nơi xa đại lâu. Hình Hàn, ngươi xem, đó là ta ba công ty đại lâu, Đông Thị tập đoàn đại lâu chiêu bài thập phần mắt sáng. Đặc biệt là ở bóng đêm dưới. Màu trắng ánh đèn thập phần xông ra, làm người vừa thấy là có thể tìm được Đông Thị tập đoàn đại lâu nơi vị trí, Hình Hàn đi đến hắn bên. Người, híp híp mắt, giống như Đông Thị tập đoàn bên ngoài mạ một lớp vàng quang. Đó là phòng ngự kết giới, tác dụng là bảo hộ đại lâu, không cho yêu ma quỷ quái tiến vào, ta đi vào đại lâu sau, liền ta pháp lực đều đã chịu hạn chế, Lăng dĩ nhiên cười nói. Không hổ là ta ba, có thể chú khởi như vậy cường đại kết giới. Hắn thật lợi hại, Hình Hàn nhìn đến có bóng dáng bay về phía đại lâu. Chỉ vào Đông Thị tập đoàn mái nhà, ngươi mau xem mái nhà, giống như có cái gì ở va chạm kết giới, DFY. Hết chương.